Vui là vì nữ nhi không phải làm thiếp cho công tử Kim Lăng Hầu Phủ, lo chính là Cẩm Thân Vương Phủ là nhà quyền quý số một ở Đại Chu, gả vào đó sống không dễ, huống chi vị thế tử kia tính tình hung bạo như vậy. Hiển nhiên là một phen thể hiện vừa rồi của Tiêu Dạ Huyền đã để lại một chút ám ảnh cho nhạc mẫu tương lai. Liệt thị nắm chặt tay Như Ca hỏi, Ca nhi, con nói cho mẫu thân biết, sao đột nhiên hoàng thượng lại hạ chỉ ban hôn cho con và Cẩm Thân Vương thế tử, có phải là có nhầm lẫn gì không? Thấy khuôn mặt sợ hãi của mẫu thân, Như Ca dẫn Liệt thị và Vân Kiệt đang tràn đầy hiếu kỳ tới ghế ngồi xuống, kể hết chuyện cứu người cách đây 4 năm, do dự một chút cũng kể lại người kia đã hứa. Cổ độc Vân Cương. Sau khi nghe xong, Liệt thị biến sắc. Nữ nhi tiếp xúc với cái gì đó đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Liệt thị. Đối với cổ độc, Liệt thị chỉ tình cờ nghe được từ miệng người phụ thân quá cố một lần. Mẫu thân Liệt thị là đại phu, từng đến Vân Cương một lần, bị người nuôi cổ độc ở Vân Cương hãm hại, rơi vào mật động. Trong lúc thấy thuốc chữa bệnh ở mật động đó, vô tình thấy được một góc thái tuế ngàn năm có 102 trên thế gian. Chẳng những cổ độc trên người đã tiêu tán toàn bộ, mà thân thể cũng không sợ độc cổ nữa. Ngày trước, lúc nghe phụ thân kể lại, Liệt thị cứ tưởng cha già vì quá nhớ mẫu thân mà bịa ra một câu chuyện truyền kỳ, ai ngờ là thật, mà nhờ đó mang đến một mối hôn sự không ngờ cho nữ nhi mình. Trầm mặc hồi lâu, Liệt thị mới tỉnh táo từ cơn khiếp sợ, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở tiền viện. Liệt thị trìu mến vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Như Ca, mắt ngấn lệ. Nếu có thể, mẫu thân mong con gả cho một người bình thường, nhưng mà toàn bộ do trời định, không thể cưỡng cầu. Huống chi chuyện hôm nay đã nhắc nhở mẫu thân, tổ mẫu và phụ thân con đều là người vô tình. Trong nhà này, mẫu thân lại không che chở được cho con. Cẩm Thân Vương thế tử nhìn có vẻ hung dữ một chút, nhưng có thể thấy được đối với con cực tốt. Mà thánh chỉ đã ban, việc mẫu thân có thể làm bây giờ là thắp hương cầu phúc cho con, phù hộ hai con cả đời hạnh phúc bên nhau. Liệt thị hiểu rất rõ, thánh chỉ ban hôn không thể tránh được. Hơn nữa với thân phận tôn quý dường ấy mà đối phương có thể cam kết như vậy, đúng là một nam nhân đáng đến nữ nhi phó thác cả đời. Vân Kiệt nghe tỷ tỷ kể lại, đối với vị tỷ phu tương lai nhiều lần che chở cho tỷ tỷ trước mặt mọi người kia, tràn đầy thiện cảm. Mấy vị sư phụ dạy võ cực kỳ sùng bái thế tử, thường thường kể lại những chuyện lúc thế tử chinh chiến trên sa trường oai hùng thế nào. Vả lại còn nghe nói vị tỷ phu tương lai này khác hẳn những con cháu nhà quyền quý khác. Người làm trong phủ đều là gã sai vặt, không giống phụ thân mình, di nương thông phòng quá trời. Tỷ tỷ gả cho một tỷ phu như vậy sẽ không bị khi dễ, còn nếu như bị khi dễ. Nghĩ đến đây, Vân Kiệt kéo tay áo Như Ca, nghiêm túc nói. Tỷ, Vân Kiệt nhất định càng thêm cố gắng tập võ. Tương lai nếu tỷ phu có lỗi với tỷ, mặc kệ hắn là ai, đệ cũng sẽ không tha cho hắn. Nói xong, còn quơ quơ thanh đao ngắn bên hông. Thấy động tác của Vân Kiệt có chút giống thổ phỉ, Như Ca cười nói. Được, đến lúc đó tỷ tỷ phải nhờ Vân Kiệt làm chủ rồi. Liệt thị mỉm cười nhìn hai tỷ đệ tình cảm thân thiết, chợt cảm thấy đã đủ rồi. Mình mặc dù không gặp được một phu quân tốt, nhưng lại có hai đứa con ngoan như vậy. Nếu không biết đủ, trời cũng sẽ giận. Mà ở một góc phòng, Tuyết Lan liếc Vân Kiệt quơ quơ đau nhỏ, khẽ nhếch miệng. Trong đôi mắt xanh ngọc, hình như mang theo một chút khinh bỉ. Giờ giờ móng vuốt của mình lên, sau đó nhanh chóng tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn nằm sấp. Tây viện, trong Ninh Phúc Đường, lão phu nhân mãi đến giờ mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Giang Di Nương hỏi. Vừa rồi ta không nghe nhầm chứ, tứ nhà đầu được ban hôn cho Cẩm Thân Vương Thế Tử hả? Giang Di Nương đỡ lão phu nhân ngồi xuống, cười nói. Đúng ạ, thiếp thần dẫn Như Long về nhà mẹ đẻ một chuyến. Trong phủ lại có chuyện vui lớn như vậy, thiếp thân đã biết tứ tiểu thư là người lợi hại, chẳng ngờ với được cả Cẩm Vương Thế Tử. Kể ra thì kia ở nhà Nguyệt Cát xấu giếm giỏi ghê, một chút tình cũng không nghe được. Đúng vậy, ngay cả ta cũng bị gạt. Lão phu nhân không vui nói, lòng thầm oán giận Liệt thị, Nếu biết chuyện, hôm nay mình đã chẳng mở miệng muốn giao Như Ca cho Kim Lăng Hầu phát tiết oán giận. Nếu nhà đầu kia ghi hận, ngày sau làm sao được hưởng thứ tốt? Vừa nãy Giang Thị khi núp ở sau phòng nghe lén, ở Ngọc Phủ nhiều năm, làm sao lại không biết rõ tính tình của lão phu nhân, cũng chỉ là một lão thái bà ích kỷ mà thôi. Lại nói, lão phu nhân mà âm ỉ với nhà Nguyệt Cát, mình cũng chẳng được lợi gì. Thấy lão phu nhân mặt ủ mày chau, liền an ủi. Cẩm thần vườn thái tử rất được hoàng thượng tin yêu, ngài không thấy ngay cả thái giám bên người hoàng thượng cũng rất kính trọng thái tử đấy sao? Tương lai tứ tiểu thư gả đi, ngài là tổ mẫu, chẳng phải là được hưởng phúc lây? Lão phu nhân nghe vậy, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Đúng ha, mình là tổ mẫu của tứ nha đầu, nó gả vào vương phủ thì thế nào, chẳng lẽ quên gốc quên gác được? Lúc này ở đồng viện, quá nhiều chuyện liên tiếp đã kích làm cho Lý Thị lòng như lửa đốt, vội vàng mời đại tàu đến bàn bạc. Hầu phủ và nhà đại ca có mối làm ăn, thế nào cũng có chút tiếng nói, muốn nhờ bên đại ca đi thương lượng thử xem hôn sự của Bảo Ánh có hy vọng gì không. Đồng thời, thúc giục Ngọc Bảo Ánh nhanh chạy đến Kim Lăng Hầu phủ tìm Âu Dương Lâm. Ở Âu Dương gia, hầu phu nhân Tưởng Thị luôn luôn là người nói một không hai. Hầu phu nhân vô cùng yêu thương Âu Dương Lâm, chỉ cần Âu Dương Lâm nháo muốn Bảo Ánh làm chị dâu, hầu phu nhân chắc chắn sẽ nghe theo. Đến lúc đó mọi chuyện lại ổn ngay. Bằng không mình đã khoe hết với các quý phụ kia rồi, giờ không được, ngày sau làm sao mà ngẩng đầu nổi. Nhận được tin, tướng quân phu nhân vội vàng chạy tới. Sau khi hiểu rõ, lập tức về phủ nói với phủ viện tướng quân Lý Lập. Lý Lập nghe xong chạy ngay đến Kim Lăng Hầu phủ tìm Âu Dương Thiệu. Vừa tới cửa lớn hầu phủ, đã thấy cháu gái Ngọc Bảo Ánh bị người đuổi ra ngoài, khóc đến mức gọi là ruột gan đứt từng khúc. Lòng đầy căm phẫn, Lý Lập muốn tìm Âu Dương Thiệu tranh luận, liền bị gã sai vặt nói cho biết công tử hầu phụ đã đi dưỡng thương, hiện không có trong phủ, sau đó đóng rầm cửa ngăn Lý Lập bên ngoài. Nhìn cửa hầu phủ khép chặt và khuôn mặt khóc đến son phấn trôi hết, lộ ra những vết sẹo xấu xí của Ngọc Bảo Ánh, nhất thời Lý Lập có dự cảm chẳng lành. Lúc về tới phủ, liền phát hiện các chưởng quỹ, những cửa tiệm nhà mình đang nhao nhao đứng chờ ở cửa. Tất cả đều một bộ sức đầu mẻ trán. Thì ra, những đơn đặt hàng đều do Âu Dương Thiệu giới thiệu tới, bỗng nhiên giở chứng, trả hàng lại. Hàng này hơn phân nửa là tiền để dành của phụ thân, còn lại là tham ô quân phí mới có được. Nháy mắt, Lý Lập té ngồi trên đất, người đầy mồ hôi. Tức thì, chạy đến Kim Lăng Hầu phủ, muốn tìm người liên lạc với những mối đặt hàng là Âu Dương Thiệu hỏi cho ra lẽ. Chưa kịp nói gì, Kim Lăng Hầu đã giành nói trước. Còn ta ở Ngọc Phủ mất đi nửa cái mạng, còn nhớ được buôn bán gì nữa? Vả lại những đơn hàng này lúc trước là đại công tử của phủ tướng quân ký. Nếu có vấn đề gì, tuyệt đối không thể đổ lên Hầu Phủ. Đối với nhi tự đã ăn đan dược tới mức vô tri vô giác, Lý Lập còn có thể mong chờ gì được? Vị tướng quân này cũng chẳng biết mình về tới nhà bằng cách nào. Vừa vào cửa, liền tìm Trương Thiên Sư đạo hạnh cao thâm kia khắp nơi, hy vọng có phương pháp giải quyết. Nhưng vị Trương Thiên Sư kia đã sớm biến mất vô tung. Thế này mới biết, mình vừa bị lừa, Lý Lập lập tức ngã bệnh. Nhận được tin, Lý Thị lửa giận ngút trời, thấy Ngọc Bảo Ánh khóc lóc ỉ oi bên cạnh, bực mình nói. Không phải ngươi nói Âu Dương Thiệu thích ngươi sao? Giờ thì tốt rồi, ngoại công và cửu cửu bị ngươi liên lụy thành thảm, còn ở đây khóc lóc gì nữa? Giờ phút này, Ngọc Bảo Ánh làm gì còn có tâm tư để ý những chuyện như vậy, chỉ biết hôn sự của mình không thành, bụm mặt gào khóc. Âu Dương công tử rất thích nữ nhi, nhất định là bị Như Ca và cái thế tử bỏ đi kia khi dễ, nên hiện tại mới không thấy bóng dáng, chỉ cần chàng trở lại là tốt rồi, không phải chỉ làm mấy mối buôn bán thôi sao? Hầu gia cũng đã nói là do biểu ca ký với người ta mà không xem kỹ nên mới biến thành như vậy. Chỉ cần Âu Dương công tử trở lại nói chuyện sẽ giải quyết. Hồ ma ma nghe Ngọc Bảo Ánh lý sự cùng, chỉ biết than thở, cũng không dám nói thẳng. Âu Dương Thiệu là một tên lừa gạt, chỉ có thể nói. Nhị tiểu thư sao còn chưa rõ? Âu Dương công tử đã nói thẳng không có ý gì với tiểu thư hết. Cứ cho là bị thương vẫn có thể gặp người mà. Rõ ràng là không muốn gặp tiểu thư, hắn chính là gặp dịp thì chơi thôi. Tiểu thư... Hồ Mama chưa nói xong đã bị Ngọc Bảo Ánh hung hăng cắt ngang. Bà lão ngu xuẩn, bớt nói xen vào, bản tiểu thư không cần ngươi quản. Trường Thiền Sư đã xem cho bản tiểu thư rồi, ta và Âu Dương công tử có duyên phu thê ba đời, nếu bà còn nói bậy nữa, bản tiểu thư liền thưởng heo. Nghe vậy, Hồ Mama trầm mặt, Lý Thị giận dữ nói: "Tên thiên sư quỷ sứ kia, ngươi mà cũng tin? Hiện tại hắn đã biến mất không thấy tăm hơi rồi. Ngươi nhìn lại bộ dạng hiện giờ của mình thử xem. Ngươi không ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Nam nhân nào sẽ thích? Chỉ có mình ngươi vẫn là tự huyễn một mình, nằm mộng giữa ban ngày mà thôi." Nếu sự việc tham ô quan phí bị lộ, Lý Gia coi như xong. Cứ cho là mình sinh được trưởng tử, nhưng không có nhà mẹ đẻ để dựa vào, cũng không sống tốt được. Dung mạo là nỗi đau của Ngọc Bảo Ánh. Giờ nghe được Lý Thị nói không lưu tình chút nào, Ngọc Bảo Ánh liền giống như mèo bị đạp đuôi, xù lông. "Mẫu thần dạy nữ nhi xấu xí, nữ nhi biến thành bộ dáng này chẳng phải là do mẫu thần sao? Nếu ban đầu mẫu thần chịu lấy tiền cứu nữ nhi, thì sao nữ nhi biến thành cái dạng này? Vài ngày trước lúc nhận quà tặng, sao không thấy mẫu thần đối xử với nữ nhi như vậy? Hu hu, nữ nhi cho mẫu thần biết, nếu không gả được cho Âu Dương công tử, nữ nhi liền tự tử." Nói xong, Ngọc Bảo Ánh vừa khóc vừa chạy ra ngoài, để lại Lý Thị giận đến nỗi thở không nổi. "Phu nhân, ngài phải nghĩ biện pháp đi. Lão nô thấy tiểu thư Bảo Ánh bướng lên rồi. Thứ do lão nô nói rủi, lỡ như tiểu thư Bảo Ánh gây ra chuyện gì, rốt cuộc cũng là phu nhân khổ mà thôi." Nói cho cùng, vẫn là nhìn Ngọc Bảo Ánh lớn lên, Hồ Mama không so đo những lời Ngọc Bảo Ánh vừa nói, còn nghĩ thay nàng ta. Lý Thị sao lại không biết Hồ Mama nói có lý, bóp bóp trán cực kỳ mệt mỏi nói: "Ta sao lại không biết, để ta suy nghĩ đã." Gần tối, bị đại nha hoàn bên cạnh Lý Thị mời đến Đông Viện, Như Ca ngồi đợi thật lâu mới thấy Ngọc Bảo Ánh và Lý Thị được Hồ Mama dìu đi ra. Nhìn thấy Như Ca, Lý Thị lại cảm giác lửa giận bốc lên đầu. Nữ nhi mình một lòng trèo cao lại không được, gây ra trò cười. Tiểu tiện nhân này lại bỗng chốc trở thành cẩm thân vương thế tử phi. Rốt cuộc ông trời có mở mắt to không đây? Nhớ đến mục đích kêu Như Ca tới, Lý Thị bày ra vẻ mặt hòa ái dễ gần cười nói: "Như Ca à, hai ngày trước đích mẫu nhất thời hồ đồ mới đùa vài câu trước mặt Kim Lăng Hầu, con đừng để trong lòng. Mẫu tử con là do chính ta xin lão gia cho về Ngọc Phủ, đích mẫu xem như là thật tốt với mẫu tử con. Hôm nay con sắp thành cẩm thân vương thế tử phi, cần phải quan tâm nhiều đến tỷ muội trong nhà nha." Như Ca nghe vậy, nhíu mày nói: "Ý đích mẫu là..." Hai ngày trước còn la hét muốn đánh mình 100 trượng, giờ biết mình được ban hôn cho cẩm thân vương thế tử, liền mặt dày chạy lại thân thiện, là do mình dễ bị bắt nạt quá sao? Lý Thị trừng mắt nhìn Ngọc Bảo Ánh đang nôn nóng kéo ống tay áo mình, lấy giọng kể cả khuyên bảo: "Như Ca, làm người không thể quên gốc. Ngày sau ngươi gả cho thế tử, cả đời vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết, không thể quên tỷ muội trong nhà. Chuyện nhị tỷ ngươi chắc ngươi đã nghe. Lại nói, hôn sự này không thành đều do con sói của ngươi gây họa. Nếu không do nó cắn Âu Dương công tử bị thương, chọc giận Âu Dương công tử, hôn sự của hắn và Bảo Ánh đã là ván đóng thuyền. Giờ chuyện thành như thế này, tin chắc trong lòng ngươi cũng áy náy. Như vậy đi, ngươi bảo thế tử vào cung cầu hoàng thượng hạ một thánh chỉ ban hôn cho tỷ tỷ Bảo Ánh của ngươi và Âu Dương công tử. Về sau đích mẫu sẽ đối đãi ngươi như là chính nữ." Mặc dù biết thế này có chút kỳ quặc, nhưng Ngọc Bảo Ánh đòi sống đòi chết, tình cảnh Lý Sa lại như thế, Lý Thị thật không còn biện pháp khác. Nhà đầu chết tiệt này giờ là thế tử phi, mình hứa đối xử tốt với nó phải biết nhớ ơn mà báo đáp. Hậu phủ cũng nể nó là thế tử phi mà không dám quá bạc đại Bảo Ánh. Đã là quan hệ thông gia, chuyện Lý Sa chính là chuyện của hậu phủ, Âu Dương Thiệu còn không đứng ra giải quyết hay sao? Tương lai Bảo Ánh sinh trưởng tử, đứng vững ở hậu phủ, hết thảy đều viên mãn. Như Ca nghe xong, tức cười nói: "Đối đãi như chính nữ, Đích mẫu chẳng lẽ đang nói mớ sao? Nhị tỷ đối với Như ca thế nào? Như ca không cần phải nói nữa. Tỷ muội như vậy, Như ca cũng không dám muốn. Về phần thánh chỉ ban hôn, Như ca tự thấy mình không có bản lĩnh lớn như thế. Hai ngày nay các cửa hiệu của Lý Gia lần lượt ra đi, sợ là đã bị Âu Dương Thiệu sắp đặt hết rồi. Bây giờ đã đến bước đường cùng, hiện tại Lý Thị còn mơ tưởng Hảo Huyền gả Ngọc Bảo Ánh vào cho hầu phủ, thật không biết là ngây thơ quá mức hay là ngu quá mức. Không, chỉ sợ là không dám đối mặt với thực tế. Về phần thân phận chính nữ gì đó, Như ca đã sớm không thèm để ý rồi. Tin tức Cẩm Thần Vương Thế Tử được ban hôn truyền ra khiến cho đứng ngồi không yên, bèn sai người mời Hồng Đế đến Từ Ninh Cung. Hoàng thượng, sao lại chọn Cẩm Thần Vương Thế Tử, một thế tử phi như vậy, dòng dõi không cao quý không nói, còn là một thứ nữ, chẳng phải là làm nhục thân phận của Cẩm Thần Vương Thế Tử sao? Theo ý Ai Gia, cưới thì cũng được, Ai Gia không thể làm cho Hoàng thượng mất mặt. Bất quá Hoàng thượng phải chọn một thế tử phi khác có huyết thống cao quý mới được. Hồng Đế nghe vậy không có phản ứng quá lớn, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, cực kỳ kính cẩn hỏi: không biết theo ý Thái Hậu là khuê tú nhà nào thích hợp? Thấy Hồng Đế không phản đối, Thái Hậu liền cười nói: Yên Nhi nhà Triệu Quốc Công đoan trang hiền thục, thân phận cũng cao hơn tiểu thư Ngọc Sa kia biết bao nhiêu. Hoàng thượng mà ban hôn để cho Yên Nhi thành Cẩm Thần Vương Thế Tử Phi đi. Triệu Quốc Công này còn không phải là người phe Thái Hậu sao? Hồng Đế thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ kính cẩn như cũ, nói: Thái Hậu còn nhớ 4 năm trước, lúc Cẩm Thần Vương Thế Tử gặp nạn, lúc ấy Trẫm đã cho Triệu Quốc Công một cơ hội, nhưng Triệu Quốc Công nhất định không chịu gả Triệu Yên đi. Thái Hậu nhíu mày, cũng là gật gật đầu nói: chuyện này Ai Gia nhớ, chẳng qua khi đó Yên Nhi tuổi còn nhỏ, thật sự không thích hợp, giờ Yên Nhi đã lớn, hôn sự tự nhiên là sẽ thành. Lúc đó, cứ tưởng là Cẩm Thần Vương Thế Tử không cứu được nữa, Triệu Quốc Công sao có thể gả nữ nhi để thủ tiết? Nhỏ, lúc ấy đã 16 rồi, hiện giờ là không ai thèm lấy nữa mới sắp lại đây. Hồng Đế chỉ bất đắc chỉ lắc đầu nói: chắc hẳn thấy họ biết tính tình Huyền Nhi, mặc dù nó đi theo Trẫm từ nhỏ, nhưng Trẫm cũng không quản được. Nếu ép quá, không biết nó sẽ làm ra chuyện gì không hay. Lại nói, Trẫm cũng không nỡ để nó chịu ấm ức, nên đã đáp ứng nó. Hơn nữa, tiểu thư Ngọc Sa là người nó thương, Thái Hậu thấy được không? Thái Hậu gật đầu một cái, hiện giờ Hoàng thượng rất tin yêu Tiêu Dạ Huyền. Trong lòng Thái Hậu biết rất rõ, vì thế càng cố gắng bắt lấy cơ hội này, lôi kéo thế tử về phe mình. Ai Gia không nói không thể để nó cưới tiểu thư Ngọc Gia, chỉ là cưới thêm một thê tử nữa. Đây là thêm hoa trên gấm, chuyện tốt mà, cùng lắm thì cho hai đứa làm chính phi luôn cũng được. Không phải thêm hoa trên gấm mà là đấu đá gay gắt thì có, Hồng Đế cười nhạt nói. Thái Hậu nói phải, chỉ là... Nghe vậy, nháy mắt Thái Hậu sụ mặt xuống, không vui hỏi. Chỉ là cái gì? Chắc Thái Hậu chưa biết, Triệu Yên này ở Sướng Xuân Viên tranh giành một đào kép, náo chết người. Hiện giờ khổ chủ cáo lên, hình bộ đã dâng Táo Dương rồi. Nếu gả Triệu Yên cho Huyền Nhi, với tính tình của Huyền Nhi, sợ rằng còn chưa vào cửa đã bị nó xử tử theo luật. Hoàng thượng có chút khổ sở nói. Nghe vậy, Thái Hậu nghẹn lời. Chuyện của Triệu Yên rõ ràng nửa năm trước đã bị đè xuống rồi, sao lúc này lại bị moi ra? Bất quá Thái Hậu cũng không cam tâm bỏ qua. Yên Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, sao cho Triệu Quốc Công dạy dỗ lại là được? Nếu Yên Nhi không được, vậy Vân Nhi nhà Tô tướng quân thế nào? Tỷ tỷ của nó cũng ở Cẩm Thân Vương phủ, về sau hai tỷ muội là chị em dâu, chẳng phải là càng thêm hòa thuận vui vẻ? Hồng Đế ra vẻ khó xử nói. Sợ là Thái Hậu chưa biết, Tô tiểu thư đã mang thai con Thừa An. Thừa An đến cầu Trẫm, Trẫm cũng đã đồng ý ban hôn cho nàng và Thừa An rồi. 7 ngày sau chính là ngày cưới. Thái Hậu vừa nghe, cơ hồ muốn phun máu, cố gắng nén hồi lâu mới gật đầu. Đã vậy thì thôi, thê tử Thừa An không sinh được, nó đã muốn vậy thì theo vậy. Ai Gia mệt mỏi, Hoàng thượng về đi. Hồng đế hành lễ cáo lui, ung dung rời khỏi Từ Ninh cung. Thái hậu nhìn theo bóng lưng hoàng thượng, âm thầm nuốt cục tức xuống. Bất quá chuyện này liên quan đến Tiêu Thừa An, không muốn nhượng bộ cũng không được. Tiêu Thừa An năm nay 35 tuổi, là kẻ hạng nhát, khó thành tài. Từ nhỏ chứng kiến một ít thủ đoạn của Liễu Thái hậu xong, đối với Liễu Thái hậu luôn tôn kính nhưng không gần gũi. Dù gì cũng là cháu ruột, Liễu Thái hậu cực kỳ thương yêu. Dưới sức ép của Liễu Thái hậu, Tiêu Thừa An cưới trưởng nữ của Triệu Quốc Công làm chính phi, nhưng đến giờ vẫn chưa có con, mà Triệu Thị lại ốm đau bệnh tật luôn. Tô Vân tính tình lẳng lơ, đã sớm dằn dứt với Tiêu Thừa An. Liễu Thái hậu biết, nhưng vẫn cho là chỉ cần chú ý một chút, dùng chút kế là có thể để Tô Vân đường đường chính chính vào Cẩm Thân Vương phủ. Ai ngờ Tô Vân đã mang thai con Tiêu Thừa An. Chuyện mất mặt như vậy, Tiêu Thừa An còn đến xin Hồng Đế, quả là ngu xuẩn vô cùng. Liễu Thái hậu nghĩ tới nghĩ lui, lòng rất bực mình. Mình tính kế một đời, chỉ tiếc con trai ruột chết sớm, không thể kế thừa đế vị, nên mới rơi xuống thế bị động như hôm nay. Lúc trước vì tranh đoạt địa vị hoàng hậu, Liễu Thái hậu đã làm rất nhiều chuyện mờ ám. Mặc dù lúc đó không ai phát hiện, nhưng không biết lộ ra gì không. Hiện tại sức khỏe mình càng ngày càng tệ, ngộ nhỡ mình ngã xuống rồi, chẳng phải Liễu gia cũng xong luôn sao? Tuy nói trong cung và Cẩm Thân Vương đều đã có người Liễu gia, nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ có lôi kéo đứa cháu hoàng thượng yêu nhất về phe mình mới có thể hoàn toàn yên tâm được. Vốn Thái hậu muốn nhắc đến nữ nhi Liễu gia, nhưng hiện giờ những chính nữ các chi trong Liễu gia đều đã gả đi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn lại nữ nhi nhà Liễu Quốc Công là được. Nếu tiểu thư Ngọc gia cũng là thứ nữ, vậy thứ nữ Liễu gia có gì mà không được? Bất quá, chuyện này cũng không thể tự mình nói ra, chỉ có thể để khiến người khác nói thay. Liễu Thái hậu gọi mama Tâm Phúc tới, thì thầm một phen xong, mama kia vội vàng chạy đi lo liệu. Trong Cẩm Thân Vương phủ, Cẩm Thân Vương Tiêu Dực Đức đang uống rượu Hoa Điêu lâu năm, thưởng thức ca cơ hát dân ca Giang Nam với trắc phi Liễu Như Mộng. Lúc này hai mắt khép hờ, lần lần vui sướng. Bỗng nhiên Liễu trắc phi thở dài một hơi, như có điều khó nói. Thấy Liễu thị như vậy, Tiêu Dực Đức mở mắt, ra hiệu ca cơ lui ra, ân cần nhìn người bên cạnh. Ái phi sao vậy, ca cơ hát không hay? Vương gia, thiếp thần chỉ là đang lo lắng cho Điềm Nhi. Điềm Nhi, nghe rất quen, chẳng lẽ là nó gây ra chuyện gì? Điềm Nhi là thứ nữ nhà Liễu Quốc Công, trong nhà không có chính nữ, từ nhỏ nó được nuôi dưỡng như chính nữ, xem như là cháu gái của thiếp. Hôm trước tới vườn phủ thăm thiếp, tình cờ thấy được Dạ Huyền, từ đó ngày đêm tương tư cơm nước không màng, vốn thiếp muốn làm mai cho hai đứa, không ngờ hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn trước. Tiểu thư Ngọc Sa cũng tốt, nhưng dù gì cũng là thứ nữ, như vậy là quá ức ức cho thế tử nhà chúng ta. Vương gia, đứa cháu này của thiếp tuy là thứ nữ, bất quá cầm kỳ thi họa đều tinh thông, rất xứng với thế tử. Không bằng vương gia để Điềm Nhi được thỏa tâm nguyện, cùng Ngọc tiểu thư gả cho thế tử, xem như là tấm lòng của người làm cô như thiếp. Đối với hôn sự này, Tiêu Dực Đức cũng không hài lòng lắm. Nói gì, Tiêu Dực Huyền cũng là con trai trưởng của vương phủ, cưới một thứ nữ cũng thôi đi, còn là một quan tam phẩm nho nhỏ. Bất quá, Liễu gia, Tiêu Dực Đức vẫn có chút do dự. Thấy Tiêu Dực Đức do dự, nháy mắt, Liễu thị rơi lệ đầy mặt. Ái phi sao vậy? Tiêu Dực Đức lo lắng hỏi. Vương gia, sớm muộn gì Cẩm Thân Vương phủ này cũng là của thế tử. Vương phi không vừa mắt thiếp, nếu Điềm Nhi có thể vào phủ, thiếp còn có chỗ dựa vào. Nếu không, tương lai sợ là thiếp không còn đất chung thân trong vương phủ. Nghe Liễu thị nói vậy, Tiêu Dực Đức lập tức hiểu ý. Vương phi Trần thị và Liễu thị trước giờ bất hòa. Với tính tình Trần thị, sợ rằng sau khi trưởng tử kế thừa vương vị, nhất định sẽ tính sổ Liễu thị. Nghĩ đến đây, Cẩm Thân Vương vỗ bàn một cái nói. Ái phi nói rất đúng, bổn vương lập tức vào cung nói hoàng huynh hạ một thánh chỉ nữa, để cho Điềm Nhi cũng là chính thê, thành toàn tâm nguyện của ái phi. Nghe vậy, Liễu Trắc phi nhanh chóng hết buồn, bưng bầu rượu lên rót vào ly, dịu dàng nói. Vương gia, ngài đối với thiếp thật tốt, thiếp kính vương gia một ly. Nhìn Liễu Như Mộng dịu dàng như nước, Tiêu Dật Đức uống rượu xong nói: "Ái phi chờ ở đây, bổn vương đi một lát sẽ trở về ngay." "Vâng." Ngoài phòng, một phụ nhân đứng nghe cuộc nói chuyện của hai người, cười lạnh một tiếng đi ra ngoài phủ. Trong ngự thư phòng, Hồng Đế Tiêu Lăng Thiên nhìn qua hoàng đệ không kém mình bao nhiêu tuổi, Tiêu Dật Đức. Hai huynh đệ có vẻ ngoài giống nhau đến 6 phần, nhưng tính cách lại khác xa nhau. Vị hoàng đệ này đã gần 50 tuổi rồi mà vẫn chẳng có phong thái hoàng gia, bị nữ nhân Liễu gia dắt mũi, thật tức cười. "Hoàng đệ, trẫm mới vừa hạ chỉ lập tứ tiểu thư Ngọc Gia làm chính phi của Dạ Huyền, giờ hoàng đệ lại bảo trẫm phải hạ chỉ để cho Liễu Điềm Nhi cùng làm chính phi, chẳng lẽ hoàng đệ cho rằng ý chỉ của trẫm có thể dễ dàng thay đổi hay sao?" Hồng Đế uy nghiêm nhìn Cẩm Thân Vương. "Hoàng huynh, Liễu Điềm Nhi năm nay vừa tròn 16, là mỹ nhân nhất nhì kinh thành, lại biết cách quản gia, nhất định là một hiền thê. Hoàng đệ làm vậy cũng là nghĩ cho Dạ Huyền mà thôi." Tiêu Dật Đức còn chưa nói hết, ngoài cửa đã truyền đến một hồi tiếng cười giễu. "Đa tạ phụ vương quan tâm." Tiêu Dật Đức lạnh lùng xoay người nhìn thanh niên lạnh lùng đang đến, mặt chợt căng cứng, ảo não ho khan hai tiếng. Rõ ràng là cho con, nhưng con trai còn uy nghiêm hơn lão quá chừng, khiến cho Tiêu Dật Đức không vui chút nào. Thấy người tới, sắc mặt Hồng Đế ôn hòa hơn rất nhiều, cười nói: "Huyền Nhi, chuẩn bị xong chưa?" Lướt qua Tiêu Dật Đức, Tiêu Dạ Huyền đi lên phía trước, đưa giấy đỏ trong tay cho Lý Công Công trình cho Hồng Đế, mặt hơi có ý cười. Tiêu Dật Đức liếc nhìn tờ giấy đỏ, tự lẩm bẩm: 15 tháng sau, hơi gấp chút, phải chuẩn bị hai phần sính lễ, còn tiệc mừng nữa, một tháng chắc không đủ, 17 tháng 7. Tiêu Dạ Huyền thản nhiên hỏi: "Cho Ngọc Gia 280 món sính lễ, phụ vương xác định là do vương phủ chuẩn bị." Nghe vậy, Tiêu Dật Đức trợn to mắt. "Cái gì? 280 món? Người bị ma nhập à? Cho một đứa thứ nữ của Ngọc Gia 280 món sinh lễ, 100 là đủ rồi. Bên phía Điềm Nhi không thể để chậm trễ, 120 món." Nghe thấy lời Cẩm Thân Vương, Hồng Đế cao mày. Hoàng đệ chưa già mà đã hồ đồ, Dạ Huyền không đồng ý, nhưng hoàng đệ lại giống như không quan tâm, còn la hét chuẩn bị sinh lễ cho Liễu gia gì đó. "Ta biết mấy năm nay ngươi chuyển ra ngoài, gây dựng được sản nghiệp không nhỏ. Sính lễ chắc là không cần vương phủ lo. Liễu Điềm Nhi gả cho ngươi rồi, ngươi nhất định phải..." "Người của Liễu gia cứ giữ lại cho phụ vương hưởng thụ đi." Nghe Cẩm Thân Vương tự biên tự diễn nói, nụ cười của nam tử áo đen hóa thành băng giá, vừa sải bước ra khỏi ngự thư phòng vừa nói: "Nghịch tử này rốt cuộc là có ý gì? Người dám nói chuyện với bổn vương như vậy? Hoàng huynh xem, nó càng lớn càng không biết nghe lời." Tiêu Dật Đức lầm bầm, oán trách với Hồng Đế. Hồng Đế nhìn bóng lưng đi xa, dời tầm mắt về phía Tiêu Dật Đức, trong mắt có uy nghiêm không thể kháng cự. "Người có Liễu gia đừng bàn nữa, đừng nói là Dạ Huyền, ngay cả trẫm cũng sẽ không đồng ý. Ta thấy hoàng đệ bị nữ nhân làm u mê rồi, đã quên mất phía sau Liễu Trắc Phi là người nào a?" Nghe vậy, mặt Tiêu Dật Đức cứng đờ, vội vàng nói: "Hoàng huynh, cũng chỉ là vị thế tử phi mà thôi, cho Liễu gia thì sao? Như Mộng theo đệ đã lâu, chưa từng làm gì quá đáng. Hoàng huynh có đột giang sơn nhiều năm, thái hậu không có phe cánh trong triều, còn lo gì nữa? Năm đó hôn sự của đệ, đệ không thể làm chủ, giờ chẳng lẽ ngay cả hôn sự của nhi tử mình đệ cũng không thể quyết định sao?" "Diệt cỏ phải diệt tận gốc, trẫm tuyệt đối không cho phép phe phái của thái hậu khôi phục lại. Tửu lượng của người trước giờ là ngàn chén không sai, năm đó ở yến tiệc trung cung làm sao lại say rượu mà hồ đồ lên giường với Liễu thị? Món nợ này ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đó. Ngươi còn mặt mũi nói ngươi là cha ruột có Dạ Huyền sao? Nó còn chưa ra đời, ngươi đã làm ra chuyện bậy hoạ như vậy, ngươi cho là nó có thể thích nữ nhân Liễu gia sao?" Hồng Đế nghiêm khắc chất vấn khiến cho Tiêu Dạ Huyền đỏ mặt. Lúc đó quả thật là Tiêu Dật Đức không sai, nhưng nhìn Liễu Như Mộng rơi lệ đầy mặt tha thiết chỉ cầu được ở bên cạnh mình thì không kiên quyết được. Vì muốn Liễu thị có một danh phận mới để cho Vương phi Trần thị đang mang thai và Hoàng hậu thấy được một màn kia. Chuyện này bị nói ra, Tiêu Dật Đức liền như quả bóng xì hơi. Thôi, ta biết ngươi là kẻ u mê. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ một điều. Nếu Liễu thị không an phận, hoàng gia tự có thủ đoạn của hoàng gia. Đến lúc đó chớ trách trẫm không nể tình. Thấy đầu Cẩm Thần Vương cúi càng ngày càng thấp, hoàng đế cũng không muốn nói gì thêm nữa. Nghe vậy, Tiêu Dật Đức hoảng sợ. Hoàng huynh! Được rồi, trẫm nói đến đây thôi. Hôn sự dạ huyền trẫm cho phép. Về phần sính lễ, dạ huyền tự quyết định. Hoàng thúc ta đây sẽ không keo kiệt. Dù sao dạ huyền cũng là Cẩm Thần Vương Thế Tử. Sau khi thành thân, tất nhiên sẽ ở tại vương phủ. Hôn sự này nếu người không muốn lo liệu, trẫm sẽ phái người qua lo. Không còn việc gì nữa thì lui đi. Thấy hồng đế đã mở miệng đuổi người, sắc mặt Cẩm Thần Vương hết sức khó coi, nhưng không dám gì dư nữa. Dù sao nếu thật trọng sợ hoàng huynh, xử lý ái phi mình thì còn mất nhiều hơn được. Vả lại chỉ cần Liễu Điềm Nhi chủ động một chút, luôn có cơ hội. Tiêu Dật Đức nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy tốt hơn nhiều, hành lễ rồi đi ra khỏi ngự thư phòng. Không lâu sau, khi Cẩm Thần Vương Tiêu Dật Đức đi, hoàng hậu mặc phượng bào đi vào. Thấy hồng đế đang phê tấu chương, nhẹ nhàng đi đến nhận lấy thỏi mực trong tay Lý Công Công, đứng một bên mày mực cho hồng đế. Nghe nói hôm nay muội muội của nàng cũng vào cung, không nhớ gì chứ? Hồng đế thấy hoàng hậu, sắc mặt dịu dàng hỏi. Hoàng hậu nghe vậy khẽ lắc đầu, cười nói. Phù muội vào cung, một câu oán trách cũng không có, chỉ nói Huệ Nhi thích sẽ không quản đói, còn có ý muốn tổ chức hôn lễ lớn hơn. Ồ, việc này ngoài dự đoán của trẫm. Việc Cẩm Thần Vương Phi suốt ngày đi tìm chính nữ nhà quyền quý để chọn thế tử phi, hồng đế có thể nghe thấy. Hiện giờ Ngọc Tiểu Thư hiển nhiên là không phù hợp yêu cầu của nàng ta, nên phản ứng thế này làm cho hồng đế hơi khó hiểu. Muội muội này có thần thiếp, toàn bộ tâm tư đặt trên người của vương gia. Với trắc phi Liễu thị như nước với lửa, chỉ cần có thể thắng được Liễu thị, phụ muội sẵn sàng. Hiện tại Liễu thị chê bai tiểu thư Ngọc Sa, tất nhiên phù muội sẽ làm ngược lại. Nghe vậy, hồng đế nói. Vậy lại tốt, chứ nếu để phù thê hai người đều không đồng ý, thì có chút phiền. Hoàng thượng, sợ là bên Thái hậu sẽ không chịu thua như vậy. Thần thiếp nghe nói, Liễu gia dạy dỗ nữ nhi có chút bản lĩnh. Nếu cứ dây dưa, chỉ sợ cũng sẽ có lúc thành công. Hồng đế tiếp tục phê tấu chương, cười nói. Bản lĩnh gì? Bất quá là mánh khóe của gái lầu xanh mà thôi. Hoàng hậu chớ lo lắng. Bản lĩnh phải có cơ hội dùng mới kêu là bản lĩnh. Liễu gia muốn mưu tính dạ huyền, nhất định sẽ bị thiệt. Dạ huyền rất thích Ngọc Tiểu Thư này. Lúc trước, Đồ Cương ở Chiêm Sự Phủ bất quá chỉ nói truyền ra một câu. Trong danh sách chọn thế tử phi không có Tiểu Thư Ngọc Sa, mà nay trẫm chẳng biết phải đi nơi nào tìm hắn. Còn nữa, những nữ tử Bắc Trấn Vương tìm về, ai mà không có thủ đoạn. Nhưng giờ lại đang ở đâu? Hoàng thượng nói phải. Đối với đứa cháu, lớn lên bên mình từ nhỏ, hoàng hậu không có chỗ nào không hài lòng, nên thấy cha mình tức giận cũng chỉ cười trừ cho qua. Thần thiếp chỉ muốn gặp Ngọc Tiểu Thư một lần, để xem rút cuộc dáng dấp ra sao mà có thể khiến cho Huyền Nhi yêu thương đến vậy. Hoàng đế cười to nói, nếu nàng muốn gặp, chọn ngày tiên vào cung là được. Từ Dược Tiên Đường trở lại Nhàn Nguyệt Các, Như Ca liền thấy Thanh Trúc đang sốt ruột chờ. Tứ tiểu thư về rồi. Thanh Trúc thấy Như Ca vội vàng tiến lên, ghé vào tai Như Ca, nói nhỏ. Vừa nãy Thất Mama tới kia phu nhân đi Tây Viện, bảo là đã chuẩn bị của hồi môn cho tiểu thư, còn nói khi tiểu thư về thì qua đón một chuyến. Nghe vậy, Như Ca không vào phòng mà đi thẳng tới Tây Viện. Mới đến cửa đã nghe ồn ào, hình như là rất nhiều người. Quả nhiên, vừa vào Ninh Phúc Đường, liền thấy Lưu Thị, Giang Di Nương và mấy vị phu nhân khác ngày thường rất ít gặp. Tin về hôn sự của Như Ca vừa truyền ra, Ngọc Phủ từ trên xuống dưới, kể cả người thân bên nhà lão phu nhân rối rít đến thăm hỏi, mang theo lễ muốn bám víu Như Ca, đều bị Liệt Thị cho trả lại hết. Những vị phu nhân này ngoài mặt là đến thăm lão phu nhân, nhưng thực tế tìm ai thì trong lòng lão phu nhân rất rõ ràng.

Nó là thứ nữ, sinh lệ nếu bị dòm ngó, e là cũng chỉ có thể nhẫn, phái người vâng vội đến trông coi, an tâm hơn. Thấy ánh mắt của Trần Thị, Tiêu Dạ Huyền lạnh lùng nói, nếu không còn chuyện gì nữa, mẫu phi về phủ nghỉ ngơi sớm đi. Nghe vậy, nháy mắt, mặt của Trần Thị trở nên cứng ngắc, ra vẻ bi thương. Ta biết những năm nay ta ít quan tâm con, nhưng dù sao ta cũng là mẫu phi của con. Mấy năm rồi vì hôn sự của con mà tốn không ít sức, nay con thành thân cũng lạnh nhạt với mẫu phi. Chẳng lẽ con quên ta là mẫu phi của con? Mẫu phi? Ha ha! Nhìn phụ nhân trước mặt, trong mắt Tiêu Dạ Huyền có chút bi ai, dường như nhớ lại những ký ức không muốn nhớ nhiều năm về trước. Tuyết rơi tán loạn, vì để phụ thân ngủ lại Đông Uyển, mẫu phi bỏ mình vào trong nước lạnh lẽo, cho đến khi sốt cao bừng bừng mới hấn hở đến Tây Viện gọi người. Vì đối phó với Liễu Trắc Phi, cố ý để mình bưng bát súp có thuốc gây vô sinh đến cho Liễu Trắc Phi uống, bị phụ vương phát hiện, liền đổ tội mình không hiểu chuyện. Kết quả mình được đưa vào cung nuôi dạy, lúc tính mạng mình bị đe dọa, càng thêm mẫu phi vĩ đại dường nào. Trần Thị nghe tiếng cười bi thương của Tiêu Dạ Huyền, hình như cũng ý thức được mình chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhất thời lúng túng đứng đó. Lão Bộc đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng tiến lên, kính cẩn nói, Vương Phi, không còn sớm nữa, hôm nay là ngày đầu tiên của nửa tháng sau, là ngày Vương Gia và Vương Phi đoàn tụ, sớm về phủ thôi, chớ để cho Vương Gia đợi lâu. Cẩm Thần Vương yêu Trắc Phi Liễu Thị, nhưng không thể không nhìn đến vị chính phi này, liền quy định nửa sau của một tháng là ở lại trong viện Trần Thị, tránh cho Trần Thị lại vào cung nháo ầm ĩ. Dù sao cứ quy định cho có lệ vậy thôi, chứ thầy thiếp trong vương phủ cũng không phải chỉ có một người. Nghe vậy, Trần Thị giống như tìm được bậc thang, tự nhiên sẽ đi theo, nói, xem trí nhớ của ta này, sợ là vương gia đang đợi ta về dùng bữa tối, bên này làm phiền Trần quản gia lo liệu rồi. Nói xong, nhìn thoáng qua Tiêu Dạ Huyền rồi dẫn nha hoàn đi. Sau khi Trần Thị đi, Tiêu Dạ Huyền đứng một lúc lâu trong hành lang rồi nói với lão quản gia bên cạnh, chuẩn bị xe. Buổi chiều, Vân Kiệt về, vì tập võ nên người đã gầy đi rất nhiều, vì thế Như Ca vào bếp, tự tay làm bữa tối, gồm có sườn răm mật, cua chua cay, da heo sữa chiên giòn, bánh chẻo ngũ vị chiên, gà súp, bánh ngọt uyên ương và một nồi cháo tôm sườn thơm ngào ngạt. Sắp nấu xong, Thành Loan bước nhanh đến, nói thầm bên tai Như Ca. Tiểu thư, thế tử đang chờ ở cửa bên. Như Ca ngẩn ra, thả con tôm trong tay xuống, dặn nha hoàn Tiểu Mãn coi lửa, rửa tay xong, liền theo Thanh Loan đến cửa bên. Trên đường đi, nghe Thanh Loan nói mới biết, vừa rồi gã trong cửa đến nhằn Nguyệt Cát báo cáo có người đến tìm. Tới nơi, Thanh Loan mới biết người tìm mình là nam tử áo đen đã gặp ở tòa nhà bên phố Đông hôm nọ. Ngoài cửa là một chiếc xe ngựa hoa lệ, người trong xe là cô gia tương lai đến tìm tiểu thư nhà mình. Bất quá không tiện nói rõ tên tiểu thư, mới nhờ gã sai vặt kia mình đến. Nghe Thanh Loan nói, Như Ca thầm lò bầu, người này thường leo tường đột nhập, hôm nay sao lại quy củ thế? Đột nhiên nhớ ra bộ dáng một người mấy ngày qua cứ ở trong phòng đẩy cửa nhưng mãi không vào được, liền nhịn không được bật cười. Tới cửa bên liền thấy xe ngựa, nam tử áo đen đứng cạnh xe, thấy Như Ca đến lui ra kéo màn xe lên. Nam tử trong xe đang nằm nghiêng nhàn nhã, thấy Như Ca tới, vươn tay ra, ý bảo đỡ nàng lên xe. Nhớ Thành Loan còn đang đứng một bên, Như Ca không đưa tay để Tiêu Dạ Huyền kéo, mà tự lên. Thấy vậy, Tiêu Dạ Huyền cũng không giận, chỉ là Như Ca vừa tiến vào, liền ôm gáy cô gái nhỏ cứng đầu cứng cổ này. Nghe thấy người trong lòng kinh hô một tiếng, Tiêu Dạ Huyền vui vẻ cười to. Hai người nằm trên nệm mềm, Như Ca được Tiêu Dạ Huyền ôm thật chặt vào lòng, một mùi hương nhàn nhạt bao lấy nàng. Bị trêu, Như Ca tức giận đập đập, lại nghe được tiếng rên của Tiêu Dạ Huyền. Thấy vết ướt trên ngực Tiêu Dạ Huyền, Như Ca cả kinh, lúc này mới nhớ tới người này có vết thương cực kỳ nghiêm trọng do cổ trùng tạo thành trên ngực. kéo áo Tiêu Dạ Huyền ra, trước mắt là một lớp băng gạc nhấm máu, lộ ra vết thương thối rữa. Thấy vậy, Như Ca ái náy vô cùng, kêu Thanh Loan đi lấy hòm thuốc và nước sạch đến. Tiêu Dạ Huyền lấy tay vuốt vuốt bụng, khiến Như Ca lắc đầu một cái. Người này nhìn thì rất khỏe mạnh, nhưng trên thân thể lại chẳng có chỗ nào tốt, bèn nói với Thanh Loan. Người vào trong nói cho mẫu thân và Vân Kiệt biết, cứ ăn trước đừng chờ ta. Kiều Thanh Nhi đến phòng bếp, bưng một ít thức ăn đến đây. Những thứ cay nóng như cua chua cay gì đó, đừng bưng đến. Dạ, tiểu thư. Thanh Loan nghe lệnh đi vào. Cửa bên cách Nhàn Nguyệt Các rất gần, nên chỉ trong chốc lát, Thanh Loan và Thanh Nhi đã mang hòm thuốc và một hộp thức ăn to đến. Như Ca nhận lấy để lên bàn trà trong xe ngựa. Tiêu Dạ Huyền nói với hai người ngoài xe. Hai người dẫn thị vệ này vào dùng cơm tối đi. Nghe Thanh Nhi mời vào, nam tử áo đen theo bản năng nhìn vào trong xe, thấy Tiêu Dạ Huyền gật đầu mới đi theo hai nhân hoàng đi. Rốt cuộc, chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau trong xe. Thấy vết thương trên người Tiêu Dạ Huyền đã ngừng chảy máu, Như Ca nói. Vết thương của thế tử đã cầm máu, không bằng hãy dùng bữa tối trước rồi xử lý tiếp. Nghe Như Ca nói, Tiêu Dạ Huyền nhíu mày như có bất mãn. Gọi ta là Dạ Huyền hoặc là Huyền. Trên khuôn mặt tà mị, tuấn mỹ, mang theo vẻ cố chấp như trẻ nhỏ muốn đoạt lấy đồ chơi, khiến cho Như Ca bật cười. Thấy nam tử hình như muốn động, sợ vết thương lại chảy máu, vội vàng kêu lên một tiếng. Dạ Huyền. Gọi một chữ Huyền, thân mật quá, nàng không gọi được. Mở hộp ra, đặt từng đĩa thức ăn lên bàn. Món cuối cùng là cháo sườn tôm nóng hổi, làm cho trong xe tràn ngập mùi thơm thức ăn. Dọn xong, Như Ca ngẩng đầu nói. Thế, Dạ Huyền, ăn thôi. Nhẹ một chút, chớ để vết thương lại chảy máu. Nghe Như Ca gọi, Tiêu Dạ Huyền ấm áp trong lòng, lần lần như trên mây nói. Ca Nhi, cùng ăn với ta được không? Ca Nhi, gọi thân mật như vậy, nhưng không giống với mẹ gọi, hơn một chút dịu dàng và triền miên. Thấy vẻ mong đợi của người trước mặt, Như Ca chợt nhớ. Tiêu Dạ Huyền, nam tử này, chồng tương lai của nàng. Nghĩ đến đây, nhẹ giọng nói. Được, cùng nhau ăn. Múc một chén cháo tôm sườn nóng hổi cho Tiêu Dạ Huyền, đẩy đồ ăn đến gần hắn một chút. Như Ca lấy một chén đũa khác, gấp một khối bánh ngọt, lẳng lặng ăn. Như Ca ăn không nhiều, đặc biệt là buổi tối, tuân thủ đúng, buổi sáng ăn nhiều, bữa trưa ăn no, tối ăn rất ít. Nếu không phải vì Vân Kiệt trở lại, nàng và mẫu thân sẽ ăn bữa tối cực kỳ đơn giản. Ăn xong hai khối bánh ngọt, thấy người đối diện đang dùng tay trái vụng về gấp bánh chẻo lên ăn, Như Ca khẽ cười một tiếng. Vì vết thương, Tiêu Dạ Huyền chỉ có thể dùng tay trái gấp thức ăn, không thuận tay nên bánh chẻo vừa đưa đến miệng lại rớt xuống dĩa. Tiêu Dạ Huyền đang ảo não thì trước mắt bỗng xuất hiện một đôi đũa gắp bánh chẻo trong đĩa đưa lên miệng. Hé miệng ăn, cảm thấy hài lòng vô cùng, múc một muỗng cháo trong chén của mình đưa lên miệng Như Ca. Đây là trả lễ. Dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Dạ Huyền, Như Ca đành hé miệng nuốt cháo vào. Đốt Như Ca lấy khăn ra lau miệng thì thấy nam tử đối diện ăn phần cháo còn lại trong muỗng, nhất thời mặt đỏ lên. Thế này chẳng phải là hôn môi gián tiếp sao? Không tới thời gian một chén trà, Tiêu Dạ Huyền đã quét sạch thức ăn trên bàn. Dùng xong bữa tối, nam tử cởi áo ra lộ tấm lưng bền chắc, lại có nhiều vết thương cũ. Như Ca lấy băng gạc và thuốc trị thương trong hòm đến, cẩn thận dùng nước sạch rửa vết thương và bôi thuốc băng bó lại. Thuốc này mỗi ngày hai lần, sáng sớm và tối, thoa lên vết thương sẽ khỏi dần. Nửa tháng tới, tốt nhất là không nên uống rượu, không nên ăn cá tôm hay là đồ cay gì đó. Băng vết thương xong, dọn băng gạc và chén dĩa, Như Ca dặn dò. Tiêu Dạ Huyền yên lặng nghe, lấy một hộp ngọc trắng dưới bàn, thận trọng đưa đến trước mặt Như Ca, mở ra. Lần trước ở phủ Thọ Vương, bẻ gãy cây trâm của nàng. Đây là ám dạ chi quan do Tây Vực tiến cống, bồi thường cho nàng, thích không? Như ca đã nghe qua về cây trâm này, có thể nói là bảo vật vô giá, e rằng hắn sinh từ trong cung. Chưa nói tới giá trị của cây trâm, chỉ một phần tâm ý này đã rất cảm động. Như ca nhìn vào mắt đối phương, vui vẻ nói: "Cảm ơn, ta rất thích." Tiêu Dạ Huyền lấy cây trâm ra, cài lên tóc Như ca. Ánh sáng chói mắt của ám dạ càng làm nổi bật lên dung nhan xinh đẹp vô song của nàng, khiến cho Tiêu Dạ Huyền nhìn mê say. Thấy vậy, Như ca ngượng ngùng, gỡ cây trâm xuống, cất vào hộp. "Tại sao?" Như ca đáp. "Chẳng lẽ Dạ Huyền muốn Như ca cất cài cây trâm này lượn lờ trong phủ ngoài phủ rêu rao sao?" "Dĩ nhiên là không. Ở phủ Thọ Vương không biết đã có bao nhiêu kẻ có ý đồ với nàng. Giờ nàng càng xinh đẹp, không biết có thêm bao nhiêu kẻ nữa. Nàng xinh đẹp như vậy, chỉ có thể để hắn thấy." Nam tử hít sâu một hơi nói: "Đợi đến 15 tháng sau, lúc thành thân hãy cài nó." Nghe vậy, Như ca ngạc nhiên. 15 tháng sau? Mặc dù đã có thánh chỉ, nhưng vẫn chưa chọn được ngày lành. Vốn nghĩ là sẽ kéo dài đến nửa năm, không ngờ nhanh như vậy. Thấy Như ca do dự, nam tử khẩn trương. "Nàng không muốn gả cho ta?" Tiêu Dạ Huyền có chút lo sợ không yên, hắn không muốn hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hắn muốn nàng vui, nàng hạnh phúc. Có trời mới biết hắn ghen tị với mẹ và anh trai của nàng đến thế nào. Hai người được sống bên cạnh nàng mười mấy năm, hắn đã bỏ lỡ thật lâu, hận không thể ngay lập tức mang nàng về phủ, cột vào bên cạnh mình. Thời gian một tháng đã là cực lâu. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Dạ Huyền, Như ca biết hắn thích mình. Không, có lẽ là vượt qua phạm vi thích. Quan tâm như vậy khiến cho Như ca hạnh phúc. Kéo ống tay nam tử nhẹ giọng nói: "Một tháng thật là quá gấp, vết thương trên người chàng sợ là..." Nghe thiếu nữ giải thích, vẻ mặt Tiêu Dạ Huyền dịu lại, cúi đầu nói thầm bên tai nàng: "Sính lễ đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ phái người đem qua. Về phần vết thương nhỏ này chẳng là gì với ta cả. Đêm động phòng, tất nhiên sẽ không lạnh nhạt ca nhi của ta." Tên lưu manh này, rõ ràng mình quan tâm sức khỏe của hắn, hắn lại nghĩ đi đâu rồi? Như ca trừng mắt người trước mặt một cái, nghe tiếng kêu của Thanh Nhi, nàng liền đi vào, không để ý đến hắn nữa. "Chủ tử, người đã đi xa, chúng ta về chứ?" Thị vệ đứng bên cạnh thật lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi. "Đi thôi." Màn xe hạ xuống, xem xe ngựa chậm rãi chạy về phủ thái tử. Trong xe, nam tử nắm bình thuốc tỏa ra mùi hoa nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, cõi lòng lạnh lẽo đã được sưởi ấm. Trở lại nhà Nguyệt Cát, Vân Kiệt và Liệt Thị đã dùng xong bữa tối. Từ phòng Vân Kiệt đi tới phòng mẫu thân, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng Ngọc Chính Hồng. Đứng một lát, hình như người kia không có ý định rời đi, Như ca liền dẫn Thanh Nhi về phòng mình. Sau chuyện Ngọc Chính Hồng muốn nàng làm thiếp cho Âu Dương Thiệu ngày đó, mẹ thấy Ngọc Chính Hồng đều một bộ thờ ơ, Vân Kiệt thì càng thêm không muốn gọi cha. Nhưng từ ngày nhận được thánh chỉ ban hôn, Ngọc Chính Hồng ngày ngày chạy đến nhà Nguyệt Cát. Nói cái gì mà dù sao cũng là hầu phủ, Ngọc Phủ không thể đắc tội. Nếu thật Kim Lăng Hầu giận chó đánh mèo trách tội, cả Ngọc gia đều bị liên lụy. Đến lúc đó, Điệt Thị và Vân Kiệt cũng đừng mong thoát khỏi. Xét đến cùng, đều do chức vị của mình quá thấp nên mới không bảo vệ được người nhà, vân vân. Ý tứ chính là chối bỏ trách nhiệm ngày đó, đồng thời muốn dựa vào Dạ Huyền để thăng quan tiến chức mà thôi. Như ca không muốn dính vào, đành vờ nghe tay trái theo tay phải đi ra ngoài cho xong. Về phòng không bao lâu, Liệt Thị và Vân Kiệt đến. Như ca bỏ hộp ngọc trong tay xuống, kéo Liệt Thị ngồi xuống ghế êm. "Sao mẫu thân lại tức giận như thế?" "E là Ngọc Chính Hồng lại nói gì khiến cho mẹ đau lòng rồi." Điệt Thị nghe Như ca hỏi, hốc mắt đỏ lên. "Phụ thân con thật là khinh người quá đáng. 80 món đồ cưới của con bị hắn và đại phu nhân nói thành ân huệ lớn như trời. Ta gả cho hắn, những thứ bỏ ra mấy năm trước đâu chỉ có bấy nhiêu. Lý Thị bắt nạt con đến mức đó, hắn chỉ nói gả vào vương phủ rồi, sau này phải quan tâm nhiều đến trưởng tử chưa ra đời. Nói gì mà, dù sao cũng là người một nhà, đừng chỉ biết lo cho Vân Kiệt mà quên những tỷ đệ khác. Quả thật không thể nói lý được. Nếu thật có lòng thương con, nên nghĩ đến con sống trong vương phủ sẽ không có dễ dàng gì, chứ sao lại nói những lời vô sĩ thế này. Mẫu thân cần gì đau lòng về loại chuyện này, lời nói gió bay, không cần để ý. Thấy mẹ rơi lệ, Như Ca lấy hộp ngọc trên bàn tới, mở ra. Liệt thị thấy ánh sáng rực rỡ phát ra trời cây trăm, kinh hãi, chỉ cần là nữ nhân đều có thể đoán được giá trị của món đồ này. Đây là... Như Ca vuốt vuốt cây trăm, cười nhẹ nói. Thế tử tặng à, còn nói 15 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, ngày mai đưa sính lễ qua. Nghe vậy, Liệt thị ngẩn ngơ, sau đó liền tươi cười rạng rỡ. Không ngờ thế tử nóng lòng muốn cưới con gái mình như vậy, nhìn vẻ mặt dù bất đắc dĩ nhưng không giấu được hạnh phúc của con gái. Liệt thị cực kỳ vui mừng, chỉ cần con gái được hạnh phúc, những thứ khác không là gì nữa. Như Ca trấn an Liệt thị và tiễn về phòng xong, thì đến bàn đọc sách xem xét mấy mẫu thuốc Thanh Loan mang về từ Đông Viện vài ngày trước, mày nhíu lại. Con trai trưởng, xem ra bào thai này đã hình thành rồi.